Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, thờ ấu nữ thần trong lòng Bạch Nguyệt Quang, nói xin lỗi xong, Dụ Tranh trong lòng vẫn là thật hư, chính nàng cũng cảm thấy vừa rồi hành vi rất quá đáng. Nàng bạn trai thật tốt à, sáng sớm hơn 9 giờ, Ban Nhi cũng không thượng, theo đế đô bay đến bên này. Vì cho hắn âu yếm bạn gái cố lên cổ vũ, tuy rằng nàng đã đáp hoàn biện, nàng khen ngược, bởi vì tâm tình rất kích động khống chế không được bản thân. Trực tiếp cho bạn trai một cái hữu câu quyền, thật sự thật có lỗi với hắn, Dụ Tranh tả hữu chăm chú nhìn, không phát hiện có người trải qua. Hôm nay là thứ bảy, chỉnh đống dạy học lâu không phòng học trên cơ bản đều bị tham gia biện hộ tốt nghiệp chiếm dụng. Lúc này hành lang trống rỗng, một bóng người đều không có, nàng thay đổi cái tay cầm túi hồ sơ, tay phải không xuất ra kéo kéo Chu Mộ Quân tay áo. Mỏng manh vải dệt, xúc tua tính chất thập phần mềm mại, Chu Mộ Quân hơi ngửa đầu, thân mình còn dựa ở trên tường, chút bất phi sở động, Dụ Tranh ngón tay đi xuống một điểm, chạc chạc nam nhân mờ u bàn tay, lại nắm bắt hắn ngón út nhẹ nhàng mà quơ quơ. Tuy rằng nàng không nói chuyện, cũng không có biểu cảm gì, nhưng trên tay động tác nhỏ tỏ vẻ xuất ra ý tứ vẫn là có thể làm cho người ta xem minh bạch. Nàng đang làm nũng, ở lấy lòng, Chu Mộ Quân kém chút liền muốn không kềm được cười ra. Nhưng mà bốn phía ánh sáng ảm đạm, Dụ Tranh không thế nào chú ý tới vẻ mặt của hắn. Không nghe thấy hắn nói chuyện, nàng cho rằng hắn làm nam nhân lòng tự trọng nhận đến nghiêm trọng đả kích. Nghĩ nghĩ, Dụ Tranh túm cổ tay hắn, đem nhân đi xuống đè ép một điểm, kiễng mũi chân ở hắn khóe môi hôn hôn, Chu Mộ Quân mâu sắc tối sầm lại, quay đầu đi hàm trụ nàng môi dưới. Bên cạnh người phòng học cửa sau chi nha, một tiếng bị người kéo ra. Một người nữ sinh ôm cùng Dụ Tranh đồng khoản túi hồ sơ theo trong phòng học đi ra. Quay người lại, sợ tới mức kém chút thét chói tai ra tiếng. Nàng vội vã bưng kín miệng, quang theo mở ra môn chiếu tiến vào, dừng ở trên hành lang, đen xì hành lang một chút sáng rất nhiều, đủ để thấy rõ bên cạnh hai người này là đang hôn. Nữ sinh đem một cái cao hơn nàng ra hơn một nửa cái đầu nam sinh đặt tại trên tường thân. Nam sinh thoạt nhìn đã buông tha cho phản kháng, buông xuống đầu, tay trống ở trong túi, một bộ nhậm này muốn làm gì thì làm bộ dáng. Đều nói đại tứ nữ hay tử mãnh, hiện tại nàng xem như kiến thức đến, nữ sinh ôm túi hồ sơ ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Đi cũng không được, lưu lại tiếp tục quan khán cũng không phải, Dụ Tranh cả người cứng đờ. Dư quang liếc đến nữ sinh kinh ngạc ánh mắt, nàng da đầu đều bắt đầu run lên, cơ hồ là không trải qua suy xét, nàng túm Chu Mộ Quân thủ, lôi kéo hắn hướng thang lầu trong gian chạy. Chu Mộ Quân mới đầu không phản ứng đi lại, bị nàng kéo đi rồi hai bước mới đuổi kịp của nàng bước chân. Dạy học lâu thang lầu gian thiết kế bất đồng cho thông thường thang lầu gian như vậy u ám dâm mát. Tương phản, mỗi một tầng lầu thang lầu gian đều có một khối đại cửa sổ kính. Thật to cửa sổ kính bị phân cách thành từng cái nho nhỏ phương cách. Ánh mặt trời tứ vô kỵ đát xông vào. Ở loang lổ đá cẩm thạch trên bậc thềm vòng ra một khối tiếp một khối ấm rào rạt vầng sáng. Chu Mộ Quân bị người lôi kéo đi, bước chân đi theo của nàng tiết tấu đến, không cần thiết dùng ánh mắt đến phân rõ phương hướng cùng với dưới chân chướng ngại. Hắn liền quay đầu xem nàng, một tháng không gặp a, tiểu cô nương chát cao cao đuôi ngựa, trên mặt giống như vẽ đạm trang, theo của hắn góc độ nhìn sang. Vừa khéo có thể thấy nàng đôi mắt tinh tế một cái cơ sở ngầm ni không giống mỗ ta nữ hài họa. Cơ sở ngầm khuếch đại như vậy, hét lên bay lên đứng lên, giống cái đổ tam giác quải ở đàng kia, Dụ Tranh cơ sở ngầm họa ra đôi mắt một chút, nhợt nhạt nhàn nhạt nhan sắc, một hơi hạ đến lầu một, theo cửa hông quải ra dạy học lâu, Dụ Tranh trên mặt khô nóng mới mất đi, đứng ở đá phiến trên đường. Nàng xoay người mặt hướng tới Chu Mộ Quân, chống lại hắn triền miên có thể đem người hòa tan tầm mắt. Dụ tranh trên mặt vừa mất đi độ ấm cọ lại trèo lên đến. Không đợi nàng mở miệng nói chuyện, Chu Mộ Quân thủ nâng lên, đầu ngón tay cọ cọ bên má nàng quả táo cơ vị trí. Không là má hồng, là mặt đỏ, Dụ tranh không được tự nhiên vuốt ve tay hắn. Làm sao ngươi đến? Chu Mộ Quân suy nghĩ còn chưa có chuyển qua đến. Ánh mắt yên lặng xem nàng, theo trên mặt nàng hạ di, dừng ở trên người nàng mặc trên quần áo, kiểu dáng đơn giản bạch tê tuất xứng cao thắt lưng như tử váy. Tê tuất phía trước ấn một chuỗi hắc bút họa xuất ra điện tâm đồ đồ án. Điện tâm đồ cuối cùng câu đi lên vẽ khỏa tình yêu. Vạt áo chui vào trong váy, vòng xuất ra một đoạn nhi mảnh khảnh vòng eo, như tử váy phía dưới là song thẳng tắp thon dài chân. Lại tế lại bài, ngay cả mắt cá chân độ cong đều như vậy xinh đẹp. Chu Mộ Quân nhìn xem trong lòng có điểm táo. Chạc, váy quá ngắn, đùi đều lộ hơn phân nửa xuất ra. Ân, hắn phun ra một chữ. Bởi vì thời gian dài không nói chuyện thanh âm có chút câm. Thanh thanh cổ họng, buổi sáng ngồi máy bay đến, Dụ tranh a. Một tiếng, Phốc suy cười ra, không là... Ta là hỏi làm sao ngươi tìm tới chỗ này, nhà này nàng vào vô số lần dạy học lâu. Muốn tìm đến biện hộ phòng học 506 còn mất một hồi lâu. Hắn là thế nào chuẩn xác không có lầm tìm tới chỗ này. Cư nhiên liền ở phòng học ngoại chờ nàng, Chu Mộ Quân sửng sốt một chút, hiểu được, hắn bỏ qua một bên tầm mắt, sờ sờ cái mũi, che giấu vừa rồi xấu hổ. Thanh tuyến thấp đạm, ở trong trường học gặp của ngươi bạn cùng phòng, hỏi nàng, chính là cái kia kêu quả cái gì, tê tiểu quả. A, đúng, chính là nàng, Dụ tranh giơ lên túi hồ sơ đỉnh ở trên đỉnh đầu chắn thái dương. Nhịn không được mắt trợn trắng, nhân gia cô nương kêu tê tiểu quả tốt sao, thế nào đến ngươi miệng tự thành quả cái gì. Thứ bảy vườn trường so bình thường yên tĩnh rất nhiều. Không có thành quần kết đội đi lên lớp, chỉ có top 5 top 3 học sinh xuyên qua lâm ấm nói. Nghe nói người này chưa ăn điểm tâm, Dụ tranh mang theo hắn đi canteen, dùng bản thân sắp tiêu hủy cơm tạp cho hắn mua phân món xào. Hơn 9 giờ, bữa sáng không thừa lại cái gì ăn ngon, chỉ có thể làm cho hắn chấp nhận một chút ăn cái cơm trưa. Một phần đường giấm chua tiểu xếp, một phần tỏi rung bông cải xanh. Cơm là miễn phí có thể tùy tiện ăn, còn đưa tặng một chén nồng đậm canh trứng rong biển. Dụ tranh đem túi hồ sơ đặt lên bàn, hai tay chống má xem đối diện nam nhân ăn chậm rãi. Tào nhã đắc tượng cái thân sĩ, ngón tay thon dài nắm bắt mộc đũa, đầu rủ xuống, lông mi liễm hạ, nhỏ vụn tóc mái cũng đi theo cúi xuống dưới, ở trên mặt rơi xuống một tầng nhàn nhạt bóng ma, yên lặng thưởng thức một lát nam sắc. Dụ tranh chật chật cảm thán, hiện thực bản lý trạch ngôn, Chu Mộ Quân đầu nâng lên. Môi mỏng khẽ mở, cái gì, Dụ tranh lắc đầu, không có gì, ta nghe thấy được, người nói lý trạch ngôn, Chu Mộ Quân ánh mắt nặng nề. Người đều nghe thấy được, người còn hỏi ta, Chu Mộ Quân đem một đôi chiếc đũa đặt tại bát khẩu thượng. Khóe môi khơi mào cười, người đi lại, ta cùng người nói chuyện này, chuyện gì người nói. Không dùng qua đi ta cũng có thể nghe thấy, Dụ tranh nâng má thủ buông đến. Lưng thẳng thắn, là một cái chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Chu Mộ Quân đứng dậy, vòng quá sắt lá hình chữ nhật bàn, ngồi vào nàng bên kia đi. Dụ tranh chạy đi đã nghĩ chạy, lại bị hắn bắt được thủ đoạn đặt tại ghế tựa. Nàng gót chân đặng mặt đất muốn sau này chuyển, nhưng mà căn tin ghế dựa là cùng cái bàn hợp với cố định ở cùng nhau. Căn bản là chuyển bất động, Dụ tranh mím mím môi, cường trang chấn định, Chu Mộ Quân, ngươi quá đáng a, ăn cái trang giấy nhân giấm chua còn chưa có xong rồi. Ta cũng không tin ngươi không cái thơ ấu nữ thần trong lòng bạch nguyệt quang cái gì. Chu Mộ Quân thủ chống tại bên cạnh bàn, bị nàng khí nở nụ cười, ngươi trong đầu suốt ngày suy nghĩ cái gì này nọ, hắn nâng lên thủ. Theo nàng trên tóc niêm điệu một mảnh ngón út móng tay cái lớn nhỏ lá cây. Đưa cho nàng xem, ngươi cho là ta muốn làm gì, Dụ tranh. Nàng bắt đầu tự mình tỉnh lại. Não động đại thị bệnh. Chị, Chu Mộ Quân thân mình đi phía trước khuynh khuynh, thừa dịp nàng sững sờ khe hở, ở môi nàng cánh hoa thượng hôn hạ, kỳ thực là có một chút giấm chua, dừng một chút. Cảm thấy hay là muốn giải thích rõ ràng, ta không có thơ ấu nữ thần, cũng không có trong lòng bạch nguyệt quang, hắn thanh âm càng thấp. Liền ngươi này một cái tiểu cô nương, dụ tranh che miệng lui ra phía sau một điểm. Chớp thật to ánh mắt nhìn hắn, trái tim bùm bùm kinh hoàng, điện tâm đồ khả năng liền cùng nàng tê tuất thượng ấn đồ án giống nhau. Nhảy ra một đám tình yêu hình dạng, Chu Mộ Quân vén lên đến sợ là sẽ làm nàng đương trường chết đi. Hết chương.